Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, Húc ca. Húc ca, ngài xin mời uống nước chanh. Hiện ép, có cái cơ linh một chút ra hỏa, đã vội vàng đi rót chén tươi ép nước chanh, cung cung kính kính bưng cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ là không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Tiếp nhận nước chanh, uống một hớp, hiện tại chính là nắng gắt cuối thu phát huy mùa. Vừa nãy đứng bên ngoài một hồi lâu, khoan hãy nói thật sự có điểm khát. Gần đủ rồi, uống một hớp lạnh lẽo nước chanh về sau. Trong lòng tức giận tựa hồ giảm đi một ít, lại thêm vào nhìn Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cái kia hạ thủ vẻ quyết tâm. E sợ tiếp tục đánh, thật muốn đánh gặp sự cố đến. Cát Đông Húc đem cái chén hướng tới đài mấy trên một đặt. Nhàn nhạt nói, thấy Cát Đông Húc mở miệng, Trần Tử Hào cùng Nhạc Đình này mới thở hồng hộc ngừng chân. Nhạc Đình còn nhẹ nhẹ đè ép hạ đầy đạn chập trùng bộ ngực. Cũng không biết có phải hay không là còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cần ép một chút, vững vàng tâm tình, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình Đình chỉ đấm đá. Trần Tử Hào cũng theo đình chỉ lăn lộn cùng kêu rên. Sau đó vội vàng dương mắt hướng đối diện của hắn ghế salon bằng da thật ghế dài nhìn tới. Vừa nãy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đánh cho không chút lưu tình. Trần Tử Hào chỉ lo dùng hai tay ôm đầu, co do thân thể lăn qua lăn lại. Căn bản không tâm tư đi suy nghĩ sâu sắc đến tột cùng tại sao Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đột nhiên bảo lên đánh hắn, cũng căn bản không có dư lực lại đi quan tâm phòng khách. Mãi đến tận Lâm Khôn cùng Nhạc Đình Đình chỉ đấm đá, hắn mới ẩn ẩn nhớ lại tựa hồ có người thay hắn nói ra một câu. Hơn nữa cái kia tiếng nói tựa hồ có hơi quen thuộc. Ta thao, ngươi, tiểu tử ngươi dĩ nhiên. Trần Tử Hào này không ngẩng đầu lên nhìn còn tốt. Này vừa ngẩng đầu nhìn không khỏi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Theo bản năng mà liền bật thốt lên chỉ vào Cát Đông Húc mắng nói. Tốt, lão tử bị đánh được lăn lộn đầy đất kêu rên. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, lại vẫn nghiêu bức hống hống ngồi ở trên ghế salon xem cuộc vui. Đáng thương Trần Tử Hào bị đánh mơ mơ hồ hồ, nhất thời nửa khắc còn không có ý thức được hắn bị đánh cũng là bởi vì Cát Đông Húc. Ta thao, lại dám mắng Húc ca, ngươi có phải là chán sống? Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thấy Trần Tử Hào tốt vết sẹo lập tức quên đau. Làm sao khách khí với hắn, không cần Cát Đông Húc dặn dò, lại lập tức lên trước đối với hắn một trận đá lung tung. Húc, Húc ca, Cát Đông Húc, Trần Tử Hào lúc này không có ôm đầu lăn lộn đầy đất, mà là hai mắt ngơ ngác mà nhìn Cát Đông Húc, cả người dường như có lẽ đã triệt để choáng váng. Tốt, đánh tiếp nữa sẽ chết người. Cát Đông Húc lần thứ hai vung vung tay nói, tiên sư nó, người như thế chát tơ chết rồi đáng đời, lại dám cùng Húc ca ngài cướp ngựa tử. Lâm Khôn hận hận đá Trần Tử Hào một cước, nói ra, đúng đấy, đánh chết đáng đời. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Nhạc Đình theo đá một cước, hứ một miệng nói, lúc này Trần Tử Hào nhìn rõ ràng, cũng nghe rõ ràng, trong lòng cái kia sợ hãi, cái kia khóc a, hắn là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, cái kia đến từ vùng núi cao đổi mới hoàn toàn sinh. Thậm chí ngay cả Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đều muốn gọi hắn một tiếng Húc ca. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình nhưng là Sương Khê huyện công tử ca trong vòng đại nhân vật a. Hơn nữa hai người niên kỷ cũng đều có 23-24 tuổi nha. Có thể Cát Đông Húc mới bất quá 16 tuổi a. Đánh chết các người phụ trách. Cát Đông Húc nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Khôn cùng Nhạc Đình một chút. Nói, chính là này nhàn nhạt một chút. Lập tức đem Lâm Khôn cùng Nhạc Đình dọa cho được trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cuống họng. Vội vàng khom người đi tới Cát Đông Húc trước mặt, liên tục cúi đầu nói, Húc ca, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ta muốn là biết này tên gia hỏa có mắt không tròng. Muốn đối phó chính là ngài. Đánh chết ta cũng không dám quản chuyện này a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta thật không nghĩ tới Húc ca ngài vẫn là xương khê nhất trung học sinh a. Nhạc Đình đồng dạng liên tục cúi đầu. Một đôi no đủ trắng như tuyết ở nàng cúi đầu thời gian giống như vương mẫu nương nương bàn đào. Viên bên trong bàn đào như thế trông đỡ mở ra cổ áo của nàng. Hiện ra ở Cát Đông Húc ngay dưới mắt, tản ra mê người mùi thơm ngát. Cát Đông Húc bất quá vẫn chỉ là cái không có đặt chân xã hội cao đổi mới hoàn toàn sinh. Lại nơi nào thấy qua bực này gần ngay trước mắt khác phái mê hoặc. Sợ đến hắn mau mau rời hai mắt, âm thầm hít sâu một hơi. Phi lễ chớ nhìn, ta vẫn chỉ là học sinh. Cát Đông Húc âm thầm cảnh cáo chính mình, sau đó mới dần dần đè xuống muốn lại nhòm ngó một chút kích động. Khôi phục bình tĩnh tâm tình, nghe ý của các ngươi, như chuyện này không phải ta, các ngươi là có thể sằng bậy đúng không? Khôi phục yên tĩnh về sau. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, nhàn nhạt hỏi, này, này, ạch, ạch, hai người ấp úng không biết trả lời như thế nào, ở đây cái có thể quyết định bọn họ sinh tử Húc ca trước mặt. Bọn họ cũng không dám lung tung lừa dối, đùng, Cát Đông Húc đột nhiên vỗ xuống bàn, lạnh giọng hò hét, nói, đúng hay không, Cát Đông Húc đột nhiên phát hỏa. Không chỉ có đem Lâm Khôn cùng Nhạc Đình dọa cho được kém chút hồn đều phải bay rồi. Cũng đem trong phòng khách một mực không hiểu Cát Đông Húc lợi hại người đều dọa cho được kinh tâm. Táng đảm, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, cái kia xem ra quê mùa cục mịch người thiếu niên. Một khi phát hỏa, trên thân dĩ nhiên ẩn ẩn tỏa ra thượng vị giả bá khí cùng hàn ý. Là... Lâm Khôn cùng Nhạc Đình lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục nặng nề gật đầu một cái. Rất tốt a, xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc. Cát Đông Húc thấy hai người gật đầu, trên người hàn ý càng ngày càng đậm, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Húc ca không muốn a, đủ khắc sâu, đủ sâu sắc, chúng ta xin thề, chúng ta xin thề. Sau đó nhất định thay đổi triệt đề, tuyệt không làm tiếp loại này thấp hèn chuyện xấu. Hai người vừa nghe Cát Đông Húc nói lần trước cho bọn họ giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, quả thực sợ đến sợ vỡ mật. Nhạc Đình càng là lập tức liền nước mắt rưng rưng, dáng dấp kia đâu còn có nửa điểm đại tỷ đại uy phong, quả thực chính là cái tội nghiệp tiểu nữ nhân. Tình cảnh này nhìn ra trong phòng khách mọi người trợn mắt ngoác mồm, đồng thời lại sợ đến khắp cả người phát lạnh, thực sự không nghĩ ra trước mắt vị này trong ngọn núi tới cao đổi mới hoàn toàn sinh. Đến tột cùng đã cho Khôn ca cùng Đình tỷ nhiều khắc sâu giáo huấn. Cũng chỉ là như thế thuận miệng nhấc lên, liền đem bọn hắn dọa cho được nước mắt đều chảy ra. Đối với nằm dưới đất Trần Tử Hào, lúc này đã sớm hồn nhiên đã quên cả người đau đớn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể đều không bị khống chế run lẩy bẩy lên, liền Khôn ca cùng Đình tỷ đều sợ thành bộ dáng này. Hắn Trần Tử Hào lại đáng là gì? Lại dám một hai lần địa uy hiếp hắn, còn dám tìm người sửa chữa hắn, quả thực chính là không biết chữ tử là thế nào viết. Các ngươi vững tin muốn xin thề. Cát Đông Húc nghe vậy con ngươi nơi sâu xa đột nhiên có tinh quang thoáng hiện, trở nên đặc biệt sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu người phế phủ. Xin thề, hai chữ này, đối với bây giờ cái này đã phổ biến đã mất đi tín ngưỡng xã hội mà nói. Ở rất nhiều trong mắt người hãy cùng nói láo không có bao nhiêu khác nhau. Căn bản không đủ để tin. Cũng không đủ thành vì bọn họ hành vi trên ràng buộc. Nhưng đối với Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, xin thề, hai chữ này nhưng mang ý nghĩa là đem theo bọn hắn cả đời hạn chế. So với hôn ước còn muốn thần thánh, kết hôn thời điểm, yêu nhau nam nữ đều đã nói sẽ yêu đối phương cả đời. Đã nói cùng chung hoạn nạn, không rời không đi, có thể cuối cùng đây. Chân chính có thể chấp tử tay đi tới sinh mệnh cuối lại có mấy người. Làm Cát Đông Húc ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ có thể nhìn thấu bọn họ linh hồn lúc, bọn họ bắt đầu run rẩy, nội tâm tại làm thiên nhân giao chiến, bởi vì bọn họ đều biết nói, một khi ở Cát Đông Húc trước mặt xin thề liền cũng không còn đổi ý cơ hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.